Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381. Chăm chú, chuyên chú, kiên trì, chỉ tiếc, con đường chỉ cần không đúng. Cho dù là cả việc cũng sẽ là một kiện khó như lên trời sự tình. Lần nữa nếm thử mấy lần, đã có thể xác định, bất kể là điều chỉnh hồn lực thu phát cường độ, vẫn là đề cao mình tinh thần lực chuyên chú trình độ, đều là không làm nên chuyện gì. Chỉ dựa vào Mặc Lâm, song toàn thủ, màu xanh lam hồn lực thì không cách nào chạm đến Cổ Nguyệt Na. Trong thân thể mảnh vụn linh hồn, không có khả năng trợ giúp Cổ Nguyệt Na nhanh chóng chữa trị trên linh hồn thương thế. Liên tục tiếp xúc hai vị hồn thú cộng chủ, hai vị đều cho đã từng vô địch bát kỳ kỹ, mất đi tác dụng. Đối mặt Tiết Đế lúc phong hậu kỳ môn cùng Đại La Động Quan, mất đi hiệu lực nhiều lắm thì để Mặc Lâm đổi một loại phương thức chiến đấu. Nhưng bây giờ, song toàn thủ, mất đi hiệu lực quả thật làm cho Mặc Lâm cảm thấy một tia vô lực. Hắn chỉ là cái lâm thời, bác sĩ. Nhưng là chỉ biết một cái này trị liệu linh hồn phương pháp. Đồng thời có thể là toàn bộ Đấu La Đại Lục trước mắt duy nhất phương pháp trị liệu. Hắn không được. Trong thời gian ngắn, Đấu La Đại Lục cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên cũng sẽ không tìm tới có khả năng trị liệu linh hồn cùng tinh thần thương thế phương pháp. Mặc Lâm không khỏi tạm thời từ Cổ Nguyệt Na tinh thần không gian bên trong lui đi ra. Thở dài một hơi. Thế nào? Còn dự định thử xem sao? Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Mặc Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ sau hỏi. Ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Mặc Lâm giữ im lặng. Trước mắt tình huống này. Tại tình, hắn là nghĩ thử lại lần nữa. Vì mình mặt mũi. Cũng vì giải quyết thời gian cái này vấn đề lớn. Tại lý, hắn tựa hồ lại không cái gì tốt phương hướng đi nếm thử. Cho dù Cổ Nguyệt Na thể cốt rất cứng rắn, nhưng trạng thái trọng thương dưới vẫn là chịu không được dày vò. Xem như vừa thành lập liên minh minh hữu, ngươi có thể nếm thử loại này không có khả năng sự kiện cũng đã là rất không tệ. Cổ Nguyệt Na sơ qua an ủi một chút Mặc Lâm. Trong mắt Cổ Nguyệt Na, đến vị trí này cùng địa vị người cùng hồn thú đều cũng có lấy rất mạnh lòng tự trọng. Là tương đối khó tiếp nhận thất bại cùng gia châu thổi bạo chết. Chỉ bất quá, Cổ Nguyệt Na còn chưa đủ hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Nàng cũng là lần thứ nhất cùng không đem chính mình chủ động cư ở dưới nàng người nói chuyện. Ở thời điểm này, cao địa vị người càng thích hợp chính mình yên lặng một chút. Nghĩ thông suốt, hết thảy liền đều tốt. Thế nhưng là, loại người này tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn người an ủi mà cảm thấy tâm tình vui vẻ. Dưới tình huống bình thường sẽ chỉ làm người kia càng thêm bực bội. Đem người khác hảo ý coi là bố thí cùng đáng thương. May mắn, Mặc Lâm tâm trạng xem như tương đối tốt. Hơn nữa, gia châu thổi bạo chuyện này trước mắt cũng chính là cái người biết ta biết trạng thái. Thật muốn Cổ Nguyệt Na bảo thủ bí mật. Cũng là một cái có thể tiếp nhận lựa chọn. Đừng nóng vội, để cho ta thử lại lần nữa. Với ta mà nói, ngươi thời gian này vấn đề là kiện việc gấp, nhất định phải giải quyết. Mặc Lâm nói, Mặc Lâm là không đến mức đi cực đoan. Nhưng là lựa chọn liền như vậy bỏ qua cũng đồng dạng không phải Mặc Lâm chọn lựa đầu tiên. Hắn đã quyết định chính mình hôm nay nhất định phải có chút thành quả. Bỏ giờ nửa chừng cũng không phải phong cách của hắn. Cổ Nguyệt Na nhìn xem chăm chú Mặc Lâm, lộ ra một vệt tiếu dung. Cho dù là có lợi ích nhân tố khu xử, một người nghĩ hết biện pháp thật là muốn cho chính mình nhanh lên tốt lên điểm ấy. Vẫn để cho Cổ Nguyệt Na nội tâm có chút xúc động. Liền tiếp theo nói, thương thế của ta là bị thần giới đám người kia làm cho thành dạng này. Thần tạo thành tổn thương, thần chi hạ sinh vật làm sao có thể trị được tốt. Bây giờ Mặc Lâm hãm sâu nghiên cứu bên trong, không rảnh bận tâm Cổ Nguyệt Na kinh hồng cười một tiếng. Nhưng nàng nói lời, Mặc Lâm vẫn là chú ý tới, thần tạo thành tổn thương, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm tự lẩm bẩm lặp lại một chút Cổ Nguyệt Na lời nói. Sau đó mỉm cười, giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, thần chi hạ sinh vật trị không được, kia thần trung quy có thể trị a. Lời còn chưa dứt. Không đợi Cổ Nguyệt Na tiêu hóa xong, Mạc Lâm đột nhiên đụng tới câu nói này. Mạc Lâm toàn thân liền bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tiến hành long hóa. Ứng long võ hồn tại thoáng qua ở giữa hoàn thành bám thân. Đích xác, mở ra ngũ hoàn ứng long võ hồn cũng long hóa Mạc Lâm, quả thật có thể có nhất định thần lực. Đạt đến bán thần phong thái. Cái này không chỉ là trên thực lực, càng là thân thể, linh hồn toàn bộ phương vị thăng hoa. Cùng thiên đạo lưu cùng ba tắc tây là không đồng dạng. Làm Mạc Lâm đạt đến hiện nay đang có thể long hóa cực hạn thời điểm. Ứng long kia cổ lão thần lực từ trên người hắn từ trong ra ngoài phát ra. Quét sạch Cổ Nguyệt Na toàn bộ kết giới. May mắn kết giới này cũng là dùng Cổ Nguyệt Na thần lực cấu trúc. Bằng không thì rất có thể tại Mạc Lâm thần lực đơn giản trùng kích vào biến mất. Cổ Nguyệt Na cảm thụ được Mạc Lâm trên người phát ra lực lượng. Cao quý con mắt màu tím bị ngoài ý muốn cùng kinh ngạc tràn ngập. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bây giờ tại cái này đấu la đại lục bên trên còn có thể có trừ nàng ngoài ra đệ nhị thần. Mặc dù Mạc Lâm ứng long thần lực và thần giới những thần kia thần lực không giống nhau lắm. Nhưng là thần chi ở giữa lực lượng vốn là không hoàn toàn giống nhau. Phàm là cùng thần từng có tiếp xúc hồn sư, liền có thể từ bọn hắn tiếp xúc thần trên người cảm thụ ra một loại cao hơn vĩ độ lực lượng. Loại lực lượng này liền có thể được xưng là thần lực. Cổ Nguyệt Na chính mình là thần, làm sao có thể phân biệt không ra Mạc Lâm phát tán đi ra có phải hay không cao nhất vĩ độ lực lượng? Chấm hỏi. Tại Mạc Lâm mở ra ứng long võ hồn hoàn thành long hóa thời điểm, Cổ Nguyệt Na tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Nàng lần thứ nhất cảm thấy mình thương thế kia nói không chừng thật sự có khả năng trước thời gian khôi phục. Mạc Lâm cỗ này thần lực, luận chất lượng còn muốn tại chính ta phía trên. Hắn tiếp nhận chẳng lẽ là long thần truyền thừa sao? Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương mặc dù cho Cổ Nguyệt Na lưu lại tin tức, nhưng là bởi vì lúc kia Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương cũng không có còn lại bao nhiêu năng lượng, còn phải tốn khí lực chuẩn bị cho Mạc Lâm hồn cốt. Lưu cho trong tin tức của nàng mặt cũng chỉ nhắc tới Mạc Lâm đạt được một loại nào đó truyền thừa. Mà Cổ Nguyệt Na có thể nghĩ đến, có được so với mình còn tinh thuần thần lực thần chỉ có Long Thần. Tự nhiên cho rằng Mạc Lâm có thể đạt được Long Thần truyền thừa. Nói như thế nào đây? Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này cũng không có vấn đề gì. Ứng long là nàng thế giới kia long tộc tối cao huyết mạch. Long thần là thế giới này long tộc tối cao huyết mạch. Cổ Nguyệt Na ngân long vương huyết mạch thấp hơn long thần một cái cấp bậc. Nàng có loại này cảm thụ vẫn là rất bình thường. Lúc đầu ở nơi này đấu một thời kỳ, song sinh võ hồn hồn sư một lần chỉ có thể sử dụng một cái võ hồn. Nhiều lắm là giống như bỉ bỉ đông như thế không có khe hở dính liền. Muốn tới đấu hai thời kỳ âm dương bổ sung hồn hạt xuất hiện mới có thể làm cho song sinh võ hồn hồn. Sư đồng thời dùng ra chính mình hai cái võ hồn. Mạc Lâm bây giờ là không có hồn hạt. Nhưng là hắn là đặc biệt một thể ba hồn. Đang đối mặt Tuyết Đế thời điểm, hắn liền đã một lần dùng ra hai cái võ hồn. Bất quá, lần này nhưng thật ra là có chút khác biệt. Mạc Lâm ba cái võ hồn phân thuộc tại ba cái linh hồn. Ba cái võ hồn cũng là đều có một cái hồn lực nguyên. Cũng không phải giống như cái khác tam sinh võ hồn cùng song sinh võ hồn hồn sư giống nhau là nhiều. Cái võ hồn bắt nguồn từ một cái hồn lực nguyên. Nói cách khác, Mạc Lâm là muốn đem hai loại khác biệt hồn lực dung hợp lại cùng nhau. Cũng vì một cái võ hồn sử dụng. Cái này độ khó tương đương với hai người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là bởi vì công năng tính bên trên yêu cầu. Không phải phá hư, mà là chữa trị. Tại đối hồn lực thao tác độ chính xác bên trên. Có cực cao yêu cầu. Vô cùng may mắn là, Mạc Lâm từng cái giữa linh hồn có liên hệ. Cũng không phải hoàn toàn tách rời. Ứng long võ hồn còn cùng thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí có chặt chẽ liên quan. Ngay cả phi công võ hồn đều có thể cùng ứng long võ hồn không xung đột sử dụng. Tiên thiên chi khí, hiệu quả chỉ biết càng tốt hơn. Đem ứng long võ hồn thần lực và hồn lực dung nhập tiên thiên chi khí, hồn lực có ích đến phụ trợ. Phát động xong toàn thủ. Đây không phải cái gì thiên phương dạ đàm. Song toàn thủ, màu xanh lam hồn lực lần nữa từ trên người Mặc Lâm dâng lên. Lần này cùng ngày xưa khác biệt. Tại bản thân màu xanh lam hồn lực bên trong còn mang theo điểm điểm kim quang. Đây là ứng long thần lực dung nhập trong đó hiệu quả. Vẻn vẹn vừa tiến vào cổ Nguyệt Na thân thể. Linh hồn của nàng liền bị mang theo ứng long thần lực song toàn thủ cho chấn một cái. Cái này đã có thể nói rõ phương pháp này là đi được không? Bất quá, rất nhanh. Cái này màu xanh lam hồn lực ngay tại kim quang điểm điểm bên trong tiêu tán. Tựa hồ là đang tỷ lệ phía trên ra chút vấn đề. Ngươi trước đứng lên đi. Ta cần điều chỉnh một chút. Giải quyết vấn đề này phương pháp trước mắt chỉ có nghèo nâng. Mặc Lâm cũng không cho rằng mình có thể như cái hải báo giống như một phát nhập hồn. Mặc Lâm vừa mới phát ra cỗ lực lượng kia để cổ Nguyệt Na cũng có lòng tin. Cho nên nàng không nghĩ, chỉ thấy Mặc Lâm trong đó hao tâm tổn trí phí sức. Điều chỉnh chỗ này, điều chỉnh chỗ ấy. Nói, ta hiện tại mặc dù có tổn thương, nhưng là ta tinh thần lực như cũ vượt qua tuyệt đại bộ phận phong hào đấu la. Ta tới giám sát hồn lực tỷ lệ. Ngươi chỉ phụ trách điều chỉnh liền tốt. Chấm ngoặc kép, không được. Mặc Lâm không đợi cổ Nguyệt Na nói xong cũng đánh gãy nàng. Ngươi bây giờ linh hồn vốn là ở vào vỡ tan trạng thái. Lại dùng tinh thần lực sẽ chỉ làm linh hồn ngươi thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Loại chuyện nhỏ này ta tự mình tới làm liền tốt. Ngươi cái này bệnh hoạn ngay tại đó chờ lấy liền tốt. Lại là một cái lần thứ nhất. Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất nói chuyện bị người đánh gãy. Nhưng là nàng nhưng không có mảy may sinh khí. Ai bảo Mặc Lâm nói rất có lý đâu. Linh hồn cùng tinh thần lực có quan hệ. Lấy chính mình linh hồn vỡ tan trạng thái sử dụng tinh thần lực muốn vạn phần cẩn thận. Hơi không cẩn thận liền sẽ tăng thêm chính mình trên linh hồn thương thế. Cổ Nguyệt Na chỉ có thể ngồi ở một bên. Nhìn xem Mặc Lâm không ngừng điều chỉnh. Lại một lần nữa tại phát động xong toàn thủ thời điểm đem ứng long thần lực dung nhập trong đó. Màu xanh lam hồn lực lần nữa nhấp nhoáng điểm điểm kim quang. Sau đó nhanh chóng phá diệt. Lần này duy trì liên tục thời gian thậm chí so lần thứ nhất còn thiếu. Có thể là ta lần này giảm nhiều. Cũng có khả năng là ta điểm điểm phương hướng sai. Hẳn là tại lần thứ nhất trên cơ sở lại tăng thêm một chút ứng long võ hồn thần lực. Thử lại lần nữa a. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Thí nghiệm vốn là một cái hao thời hao lực quá trình khá dài. Hoa thời gian bao lâu cũng không kỳ quái. Mặc Lâm cứ như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt giống như địa. Kỳ quái Lâm vào loại này máy móc lao động bên trong. Cổ Nguyệt Na ngay tại một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Nhìn xem màu xanh lam hồn lực một lần lại một lần tại điểm điểm kim quang sau khi xuất hiện lại. Tiêu tán, thời gian lưu chuyển một chút xíu đem cổ Nguyệt Na nội tâm hy vọng từ từ thôi diệt. Mỗi ma diệt một phần. Nội tâm của nàng nôn nóng cùng bất an liền cũng nhiều một phần. Vừa mới còn có thể đối chuyện này thản nhiên đãi chi cổ Nguyệt Na. Hiện tại đã không quá muốn tiếp nhận, chỉ có thể lẳng lặng dưỡng thương. Kết quả, nàng hy vọng, nàng khát vọng mình có thể nhanh một chút tốt, nhanh một chút trở lại toàn thịnh trạng thái. Có lẽ đây chính là hy vọng tính hai mặt. Làm một cái người đạt được hy vọng thời điểm, nàng sẽ khao khát hiện trạng cải biến. Không còn bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng cùng lúc, như hy vọng thực hiện vì hiện thực khả năng càng ngày càng xa. Hoặc chậm chạp không thực hiện lời nói. Đủ loại tâm tình tiêu cực sẽ xuất hiện. Đặc biệt là cổ Nguyệt Na hiện tại không ngừng mà nhìn xem Mặc Lâm một lần lại một lần thất bại. Tại không biết nhìn bao nhiêu lần Mặc Lâm sau khi thất bại. Cổ Nguyệt Na nội tâm đã từ bực bội chuyển biến đến chết lặng. Nhưng là nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn xem Mặc Lâm, bởi vì nàng biết rõ đây là người khác đang vì nàng cố gắng. Nàng không có tư cách đối Mặc Lâm khoa tay múa chân hoặc là bực tức đầy trời. Không biết qua bao lâu, Mặc Lâm chuyết một lần đem mang theo kim quang màu xanh lam hồn lực ngưng tụ đi ra. Nhưng là lần này, trọn vẹn duy trì liên tục một phút. Đột nhiên tiến bộ để cổ Nguyệt Na trực tiếp đứng lên. Ngọn lửa hy vọng lần nữa trong lòng nàng bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao? Cổ Nguyệt Na đột nhiên đứng dậy để Mạc Lâm không có gì chuẩn bị. Dù sao lần này đại đột phá phía trước, thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không có gì, chính là đối với ngươi thành công cảm thấy cao hứng mà thôi. Dù sao dạng này thương thế của ta liền có biện pháp nhanh lên khôi phục. Cổ Nguyệt Na lúng túng, giải thích một chút, thân là hồn thú cộng chủ, nên gặp chuyện gặp không sợ hãi. Đã biết bao lớn phản ứng, chính nàng cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Liền muốn biện pháp hóa giải một chút bầu không khí, giải thích một chút nguyên nhân. Thành công, ta cách thành công còn kém xa lắm đâu. Nhưng mà, Mạc Lâm trả lời hơi có vẻ thẳng nam, mảy may không có cân nhắc Cổ Nguyệt Na tâm tình. Mới ổn định một phút, điểm ấy thời gian có thể cái gì đều làm không được. Ngươi ngồi xuống đợi một lát đi. Tốt a, ngươi tiếp tục. Cổ Nguyệt Na càng thêm lúng túng ngồi xuống, bởi vì Mạc Lâm trả lời lộ ra nàng rất vô tri cùng ngây thơ. Hai điểm này đều không nên là một cái hồn thú cộng chủ nên có. Loại này hoàn toàn ngược lại hiệu quả để Cổ Nguyệt Na cảm thấy một tia xấu hổ. Lại một lần nữa thí nghiệm. Lần này duy trì liên tục thời gian so với một phút ít một chút. Giống như lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Mạc Lâm trên mặt không có bất kỳ cái gì thất kinh bộ dáng. Chỉ là bình tĩnh mà lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Lần này lại vượt qua một phút. Thời gian lần nữa lưu chuyển. Mạc Lâm thí nghiệm không ngừng lặp lại. Cổ Nguyệt Na tựa hồ bởi vì vừa rồi đoạn kia đối thoại không có lại chỉ thấy Mạc Lâm làm thí nghiệm. Mà là tìm cho mình những chuyện khác làm. Tại Cổ Nguyệt Na lại đem một kiện chuyển di lực chú ý sự tình hoàn thành một khắc này. Mạc Lâm đột nhiên ra tiếng. Tốt, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lâm. Lần này nàng có kinh nghiệm. Hỏi trước, rốt cục ổn định lại sao? Mạc Lâm hơi gật đầu. Thở ra một hơi. Để cho mình căng cứng không biết dài đến đâu thời gian dây cung hơi chút hơi thả lỏng. Hoàn toàn ổn định còn chưa nói tới. Chuyện này thật sự là quá khó khăn. Chỉ tồn tại ở trên lý luận. Chẳng qua trước mắt có thể duy trì liên tục thời gian nửa tiếng hẳn là có thể sử dụng dùng một lát. Liều lên một khối nhỏ nhất hẳn là có thể. Nội tâm vui sướng. Cổ Nguyệt Na là muốn lộ rõ trên mặt. Nhưng là nàng vẫn là tận lực khống chế lại chính mình. Chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như vậy thì đi thử một chút a. Qua thời gian dài như vậy, hoa nhiều như vậy tinh lực, nếu như không có hiệu quả liền không tốt. Cổ Nguyệt Na chủ động tại trước mặt Mạc Lâm nằm xuống, chờ đợi lấy Mạc Lâm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.